Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 62, phụ nữ khi ghen. Góc truyện audio.com. Bạch Tư Vũ nhếch môi, hừng hờ chậm rãi lên tiếng, cô không biết người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chen vào việc làm ăn của người đàn ông của mình hay sao, nhưng vì hôm nay cô xuất hiện ở đây và đã nhiều lần muốn chen chân vào tình cảm của chúng tôi, nên tôi muốn hỏi ý kiến Lục Hạo một chút. Cô ngưng trọng một chút, quay đầu nói với Lục Hạo, nếu từ này em không muốn anh qua lại với người nhà A Thít, và nhất là nhìn qua vẻ mặt xôm cha tái mét, cô cong môi. Người phụ nữ này xoay người, dịu dàng sửa lại cổ áo cho Lục Hạo, nhẹ nhàng hỏi nhỏ vừa đủ tất cả mọi người có thể cùng nghe, anh có đồng ý không? Chắc là hỏi ý kiến. Cô gái này do anh nuông chiều mà sinh hư, nhưng anh lại rất tự nguyện. Giờ phút này nhìn dáng vẻ tỏa ra uy quyền mà xinh đẹp đến ngỡ ngàng của cô, thật khiến cả người Lục Hạo mềm nhũng. Giờ bắt anh chết vì cô chắc anh cũng không do dự. Đưa ta ôm lấy vòng eo nhỏ của Bạch Tư Vũ, cưng chiều nghe theo. Được, tất cả nghe em. Bạch Tư Vũ vừa lòng cong môi, quay người nhìn dáng vẻ tức giận đến run rẩy của Xôm Cha. Sao nào, mọi thứ đã rõ ràng, cô có thể đi được rồi đúng không? Xôm Cha miệng mấp máy, khó tin khi Lục Hải yêu thật lòng lại là như thế. Từng ánh mắt cử chỉ đều chiều chuộng Bạch Tư Vũ đến mức khó chấp nhận. Dù sao cũng là đại tiểu thư, nhục nhã nhiều đây cũng quá đủ rồi. Được anh yêu thương là hạnh phúc, còn ngược lại quả là bi ai. Xôm Cha gật đầu nén đau lòng, được, cô giỏi lắm. Cũng không chần chừ nói thêm được thêm lời nào nữa, nhìn qua Lục Hạo cứ thể cầm lấy túi sách rồi rời đi. Đằng Long vội vàng đuổi theo sau, nhìn hai người kia đi khuất, Bạch Tư Vũ quay người nhìn Lục Hạo. La Chí cảm nhận không khí có phần không đúng, liền nhanh chân tránh né bão. Thấy cô vẫn im lặng nhìn anh, Lục Hạo mỉm cười vuốt mặt cô. Sao thế? Bạch Tư Vũ kéo tay anh xuống khỏi mặt mình. Lục Hạo, anh nghe rõ từ nay không được chạm vào phụ nữ mà không? Cô nghiêm mặt chừng anh, sửa lại lời nói phù hợp nhất theo suy nghĩ của mình. Phải nói là không được gây thương nhớ với bất cứ người phụ nữ nào khác. Người ta bảo khi phụ nữ ghen tuông thì thật sự vô lý lên đến đỉnh điểm khó mà chấp nhận. Giờ thì Lục Hạo được nếm trải, mà sao anh lại thấy ngọt ngào thế này, còn thấy không vô lý tí nào? Đầu anh bị chạm mạch rồi sao? Anh cười khẽ ôm lấy cô, hôn lên khuôn mặt ghen tuông đến ửng hồng. Lại nghe theo đến mờ u muội chẳng quản đúng sai. Nghe theo em, dĩ nhiên Bạch Tư Vũ biết rõ cô hiện tại đưa ra yêu cầu vô lý đến cùng cực, vẻ bề ngoài tuấn tú khí chất của Lục Hạo chỉ cần đứng yên cũng khiến phụ nữ mê đắm mà không cần làm gì cả. Nhưng trong lòng cô khó chịu, cứ muốn ăn vạ mới thỏa lòng. Lúc này Bạch Tư Vũ vừa lòng, cong môi mỉm cười đưa tay vòng qua eo anh, vùi khuôn mặt vào ngực anh. Lục Hạo ôm cô thật chặt, hôn thế nào cũng không đủ. Bạch Tư Vũ ngẩng đầu nhìn anh nhỏ giọng, anh không thấy em rất ngang ngược sao? Thế mà còn chiều hư cô. Lục Hạo nhìn sâu vào mắt cô, anh mỉm cười hôn từng cái lên đôi môi đỏ mọng. Anh đã từng đọc đâu đó thế này, nếu một cô gái yêu bạn, cô ấy sẽ cho bạn thấy sự bướng bỉnh, ngay cả sự ích kỷ, hẹp hòi và bao gồm tính khí thất thường của mình. Nếu cô ấy không yêu bạn, trong mắt bạn mãi mãi chỉ là sự thờ ơ, khó hiểu và không thể chạm đến. Anh ngưng một chút nói tiếp, vì thế Tư Vũ em yêu anh rồi đúng không? Hai má Bạch Tư Vũ đỏ ửng, cô chớp mắt miệng hé mở mà nói không thành lời. Góc truyện audio.com, cô không biết thế nào, nhưng thế giờ của cô trước đây toàn là một màu đen không có tương lai. Từ ngày ở bên Lục Hạo, tâm trí, suy nghĩ, hơi thở, mỗi thứ của cô đều là hình bóng của anh lấp đầy. Mỗi buổi sáng mở mắt chỉ cần nhìn thấy anh, cô đã cảm nhận rõ cuộc sống rất đẹp. Nhiều lúc Bạch Tư Vũ còn nghi ngờ mình có bị bệnh hay không, một ngày không nghe tiếng nói của anh, không được anh ôm ngủ, cô cảm thấy tinh thần như đi xuống, tay chân còn chẳng muốn động đậy. Còn nữa, cô biết trên thế giới này mọi thứ đều dễ dàng thay đổi, nhưng nói thật, người trước mặt cô đây, anh ấy khiến cô lại tin vào sự vĩnh cửu. Có phải cô hết thuốc chữa rồi đúng không? Thấy cô im lặng trầm mặt khá lâu, anh cắn nhẹ mũi cô. Sao em im lặng, nói đi, em yêu anh đúng không? Bạch Tư Vũ xoa mũi cô, mới không nói xấu hổ chết đi được. Cô ngại ngùng, môi hơi phụng phỉu, em mới không nói, anh tự cảm nhận là được rồi. Thật là ngang ngược, nhưng vòng tay bé nhỏ càng siết chặt anh hơn, cả khóe mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Thì ra tình yêu có thể làm cho chúng ta mài bớt những góc cạnh non nớt, ôm nhau bằng tình yêu dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất như bây giờ đã là thỏa lòng. Lục Hạo bế cố lên, chiều hư em thật rồi, anh có cách cho em nói. Bạch Tư Vũ đánh lên ngực anh cười khanh khách, Lục Hạo thả em xuống, anh sao lại bắt ép người ta thế chứ? Ui, thả em xuống, Lục Hạo mặc kệ cô phản kháng, chân dài mạnh mẽ ôm lấy Bạch Tư Vũ tiến về căn phòng ấm áp ở lầu 2. Quả nhiên Lục Hạo nói được làm được, cả một buổi sáng Bạch Tư Vũ nói rất nhiều lần. Em yêu anh, đến cổ họng cũng phải khàn đi. Rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, trên mi còn vương nước mắt nhưng đôi môi thì nhếch nhẹ dường như tẩm mật, trông rất hạnh phúc. Cách chương.